Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 101, tạo thế. Tại Tiểu Chu nói xong lời này, giống là nghĩ đến cái gì, đột nhiên lại ngồi dậy đến, nhìn chằm chằm răng sắt dò xét, nếu là sắt sắt người đi diễn, còn tạm được. Nàng nói đến chỗ này, tới hào hứng, luận nhan giá trị, khí chất, người cũng tại Chu Phán phía trên. So cái kia cái gọi là thần bí, bóng lưng nữ thần tốt hơn nhiều. Ta Đại Hưng ca nếu như là gặp ngươi về sau thầm mến. Cái kia còn tạm được, răng sắt chưa có trở về nàng, điện thoại di động của nàng bên trên còn đang soát lấy Weibo. Đoàn làm phim thả một chương P qua đồ ảnh sân khấu. Bóng lưng của nàng xác thực cũng ở trên đầu, nhưng cùng tại Tiểu Chu suy nghĩ không đồng dạng. Đoàn làm phim cũng không phải là đem bóng lưng của nàng P đến tinh xảo hơn. Ngược lại bởi vì hư hóa xử lý qua nguyên nhân, đưa nàng phim bên trong nguyên bản đánh ra đến càng duy mỹ cảm giác xử lý đến hơi bình thường một chút, có phải là vì đột xuất nam nữ diễn viên chính nguyên nhân? Bất quá liền xem như dạng này, phía dưới bình luận vẫn như cũ nghiêng về một bên, hy vọng đoàn làm phim lại nhiều thả mấy chương. Ảnh sân khấu, mọc ra răng cửa lớn con thỏ, bị Hưng ca cùng Phán Phán đối mặt ngọt khóc, cầu thứ 99 phong đoàn làm phim, lại nhiều thả mấy chương bọn họ hỗ động. Một mình bên trên Tây Lâu, bóng lưng nữ thần rốt cục lộ ra Lư Sơn một góc. Trước mắt xem ra, giống như cũng không nghĩ giống bên trong như vậy hỏng bét. Đoàn làm phim có hay không cao hơn thanh hình ảnh thả? Ta rất trắng. Trước mắt xem ra, giống như cũng không nghĩ giống bên trong như vậy hỏng bét cộng một. Đồng thời cũng cầu đoàn làm phim thả mấy chương HD hình ảnh nhìn một cái. Tại Tiểu Chu trên mặt lộ ra buồn rầu chi sắc, ta đã cùng người đoán hơn nửa ngày rồi. Sương Sương cũng không đoán ra được trong vòng giải trí có tư cách đón lấy nhân vật này chính là ai. Trên mạng đào người ngược lại là nhiều, theo một chút nội tình tin tức nói. Lúc trước thử sức qua nhân vật này nữ minh tinh bên trong rất nhiều. Trong đó có mấy cái dáng dấp không tệ hàng hai diễn viên cũng đi thử qua kính. Chỉ là hoa rơi vào nhà nào nhưng lại không biết, nàng cau mày. Răng sắt còn chưa lên tiếng, điện thoại di động của nàng đột nhiên truyền đến, đinh, một tiếng tin tức thanh âm nhắc nhở. Nàng một chút liền tinh thần tỉnh táo, ấn mở tin tức sau khi xem. Ha ha cười to, Triệu Nhượng Weibo đổi mới. Răng sắt cũng lệch đầu đi qua nhìn. Triệu Nhượng Weibo đổi mới chỉ có một câu. Muốn biết bóng lưng nữ thần là ai chăng? Thứ 99 phong thư tình, lần đầu cùng ngày. Phòng bán vé nếu là phá 100 triệu, liền công bố. Tại Tiểu Chu kích động kêu to. Triệu Nhượng Weibo bởi vì hắn đầu này càng tin tức mới. Một chút giống như nổ hình nồi, mọi thứ lưu lại thủ đoạn, tình yêu phim văn nghệ phòng bán vé ngày đầu phá 100 triệu. Triệu đạo đây là dã tâm rất lớn a. Phía dưới ít cái này tên là, mọi thứ lưu lại thủ đoạn, bạn trên mạng nhắn lại rất nhiều. Cơ hồ đều rất đồng ý hắn câu nói này, chỉ thích Chu không quan. Ha ha ha, Hoa Hạ là nhân khẩu đại quốc. Phòng bán vé ngày đầu quá 100 triệu cũng không phải là không được. Nhưng Triệu đạo lời này, đầy đủ chứng minh đối với bóng lưng nữ thần lòng tự tin a. Vạn nhất đến lúc bạn trên mạng không thèm chịu nể mặt mũi. Ngài liền không sợ hỏng ngài chiêu bài sao? Đối với Triệu Nhượng đầu này huê bua, khơi gợi lên không ít người lòng hiếu kỳ, đồng thời. Cũng không ít người nhắn lại nói chờ lấy phim chiếu lên về sau đánh mặt Triệu Nhượng. Tại Tiểu Chu cũng cúi đầu đi soát Weibo, răng sắt nhìn thoáng qua, cũng không nói chuyện, Triệu Nhượng cố ý muốn lợi dụng bóng lưng nữ thần cái này mánh lới gây nên người xem lòng hiếu kỳ. Dùng cái này marketing lẫn lộn, nàng tự nhiên lúc này không thể nói phá hư đoàn làm phim kế hoạch. Nhìn tại Tiểu Chu cũng không có có tâm tư lại cùng với nàng trò chuyện cái vấn đề này. Nàng tiên tiến toilet rửa cái tay. Mới ngồi xuống tiểu dương đài trên ghế, cầm quyển sách nhìn, mới nhìn vài trang, Tại Tiểu Chu lại giống là nhớ ra cái gì đó sự tình. Rốt cục đưa điện thoại di động thả, hỏi, đúng rồi sát sát, sinh nhật ngươi muốn tới đi. Nghĩ kỹ làm sao chúc mừng sao? Nàng không nói chuyện này, chỉ sợ Giang Sắt chính mình cũng đã quên. Tại Tiểu Chu một nhắc nhở, Giang Sắt mới tỉnh ngộ lại xác thực sinh nhật không có hai ngày. Nàng nghĩ nghĩ, lúc ấy các ngươi không phải nói, muốn đi Cửu Long Đường chơi sao? Trong túc xá mấy nữ hài nhi cùng nàng ở chung cũng không tệ. Quan hệ cũng còn tính là tốt, lần trước Tào Xương sinh nhật thời điểm, tiêu xài cũng không phải là rất lớn. Tiếp Bắc Bình thịnh sự, về sau, nàng cầm 3/10 cát xê, trừ bình thường một chút tiêu xài, trong thẻ còn có hơn 4 vạn. Nàng dứt khoát nói, nếu không ta mời khách, mọi người đi chơi đi. Tại Tiểu Chu trước là có chút hưng phấn, ngay sau đó lại có chút xấu hổ. Lần trước trong túc xá mấy người đi Cửu Long Đường chơi. Hết thảy bỏ ra chừng 2.000, tất cả mọi người vẫn là học sinh. Cái này đã tương đương với nàng một tháng trong nhà cho sinh hoạt phí. Để Giang Sắt một người ra cũng không tốt. Lại thêm tại Tiểu Chu nhớ tới Giang Sắt ngày thường tốn hao giống như cũng không quá nhiều. Dùng điện thoại cũng là cũ khoản lão niên cơ, một chút tiểu sức phẩm cũng rất ít, cũng không giống trong túc xá những người khác đồng dạng thường xuyên mua quần áo loại hình. Giống như gia cảnh không tốt là mần ni nàng lắc đầu, vẫn là giống lần trước đồng dạng cộng chế đi, dù sao kỳ thật tất cả mọi người muốn đi chơi. Lần trước Sương Sương sinh nhật, người còn không chút chơi đâu, không có việc gì, tại Tiểu Chu niên kỳ còn nhỏ. Có tâm sự gì đều bày trên mặt, Giang Sắt xem xét ánh mắt của nàng, liền đoán được nàng ý nghĩ trong lòng. Ta kỳ thật một mực có kiêm chức làm việc, đoạn thời gian trước tiếp cái hợp đồng, ta mời khách là được rồi, nàng cũng không phải là rất trương dương yêu nói mạnh miệng tính cách. Giang Sắt vừa nói như vậy. Tại Tiểu Chu nhất thời liền tin, ném điện thoại di động liền nhanh nhẹn bò xuống giường, khó trách thời gian nghỉ ngơi rất ít gặp ngươi, nghệ thuật hệ Chu Ánh người theo đuổi thật buồn nôn, còn có người nói hưu nói vượn, nói ngươi khả năng ở bên ngoài trường bị người túi, nuôi, Giang Sắt tại đệ nhất học phủ bây giờ. Thanh danh không nhỏ, sau khi tựu trường nàng nổi tiếng một mực liên tiếp trèo cao. Trong sân trường chú ý nàng rất nhiều người, nàng bình thường ra trường học sự tình căn bản giấu không được. Trong diễn đàn liên quan tới nàng không thật tin tức rất nhiều. Khi biết nàng có khi ban đêm cũng sẽ không về ký túc xá về sau. Không ít người ác ý suy đoán nàng có phải là ở bên ngoài trường làm cái gì việc không thể lộ ra. Ngoài, càng có người hơn hoài nghi nàng khả năng bị người túi, nuôi. Chính nàng lại không lên mạng, bình thường từ không cưỡi thả, sau lưng nói người thì càng hăng hái mà, tại Tiểu Chu mấy người đối với lời đồn đãi như vậy tức giận bất bình. Bởi vì nói những lời này người phần lớn sẽ cầm Giang Sắt cùng Chu Ánh so sánh. Cho nên ngay tiếp theo trong túc xá mấy nữ hài nhi đối với nghệ thuật hệ hoa cảm giác cũng không quá tốt, ta ngược lại thật ra cảm thấy Chu Ánh mình không sạch sẽ. Cho nên nàng cái kia một phe, xem ai đều bẩn, nàng tại Giang Sắt bên cạnh đi tới đi lui. Nghe nói Chu Ánh muốn vào giới giải trí, nhiều lần đều có người chụp tới nàng lên người xa lạ xe đâu, trong diễn đàn Giang Sắt người ủng hộ. Cùng Chu Ánh người ủng hộ xe đến kịch liệt, hai bên không ai nhường ai. Giang Sắt đối với những tin tức này không có có bao nhiêu rất hứng thú. Tại Tiểu Chu nói vài câu. Liền lại đổ về đi soát Weibo. Giang Sắt sinh nhật thời điểm vừa lúc là tại tối ngày thứ 6. Bùi Dịch cũng sớm đã điều tra tư liệu của nàng. Sách trước mấy ngày liền gọi điện thoại hẹn nàng. Nhưng Giang Sắt trong túc xá cũng sớm đã hẹn cùng một chỗ. Nàng tự nhiên là chỉ có cự tuyệt Bùi Dịch. Canh thứ 2 cầu nguyệt phiếu. Ngày hôm nay có canh 3 tương đương. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.